Hoắc Tổng Truy Thê, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 374 gì? Nguyễn thấy tâm trạng cô không vui, thì hỏi han vài câu ân ngoãn nói về bệnh tình của chị Lê, còn nói chuyện trung tâm âm nhạc. Ôn Bá Ngôn liền hỏi dì Nguyễn, chúng ta còn bao nhiêu tiền? Em đưa cho con dùng đi. Dì Nguyễn trở về phòng, đếm thử. Có mấy triệu tệ, nhưng còn thiếu rất nhiều. Dì Nguyễn rất giỏi ở phương diện này, bà ấy nói. Giám đốc Lê cũng không dễ dàng gì, lúc trước phòng nhạc này là các con cố gắng rất nhiều mới đạt được. Như vậy đi, dì với bố con bán căn nhà này chắc cũng được 20 triệu tệ. Chúng ta chỉ có hai người cũng không cần phòng lớn thế này. Đến lúc đó đổi sang căn 80 mét vuông là đủ rồi. Ôn Noãn không đồng ý, cuối cùng Ôn Bá Ngôn đập bàn. Cứ làm theo lời dì con nói. Ôn Noãn áy náy, dì Nguyễn nhẹ nhàng nói. Con chính là đứa con duy nhất của dì và Bá Ngôn. Những thứ này không cho con thì cho ai đây? Căn nhà này nằm ở khu nhộn nhịp, có nhiều người muốn mua. Không quá 3 ngày, đã bán được. Nhà họ Ôn chuyển tới một căn nhà nhỏ chút, dì Nguyễn giao sổ tiết kiệm 10 triệu cho Ôn Noãn. Con mang cái này đưa cho giám đốc Lê, nhớ kỹ đưa thêm một chút, mấy năm nay cô ấy đã giúp đỡ con rất nhiều. Ôn Noãn gật đầu, cô không cầm lòng được nói, đợi có tiền về, con sẽ mua căn nhà lớn cho hai người. Dì Nguyễn liền cười, dì với bố con sẽ đợi để hưởng phúc của con. Trong tay Ôn Noãn còn một ít. Cô hẹn chị Lê gặp mặt ở quán cà phê. Mấy ngày ngắn ngủi, chị Lê lại gầy đi. Cô ấy muốn uống cà phê. Ôn Noãn ngăn cản, thân thể không tốt thì đừng uống cái này. Chị Lê cười, Ôn Noãn đưa chi phiếu cho cô ấy. Tổng cộng là 12 triệu tệ. Còn một tờ chi phiếu 500.000 tệ là tâm ý của Ôn Noãn. Chị Lê không chịu nhận. Ôn Noãn nhẹ nhàng nắm tay của cô ấy, em chờ chị trở lại, những cổ phần kia cô sẽ tạm thời giữ, chờ chị Lê quay về, cô muốn trả lại toàn bộ cho cô ấy. Chị Lê không có quá nhiều người thân, cũng không có chồng con, nên cô ấy cũng chẳng có vướng bận. Nghe Ôn Noãn nói vậy, cô ấy mũi sụt sịt cười mắng. Con bé xấu xa, chị còn muốn ra nước ngoài tìm trai đẹp không trở lại, em thì tốt rồi, lấy chuyện phòng nhạc ra để nguy hiếp chị. Mặc dù đang cười, nhưng hai người đều thương cảm. Ung ngươi vừa dày giai đoạn cuối, còn bao nhiêu thời gian chứ? Lần này chia tay, không biết khi gặp nhau, là cảnh tượng thế nào? Tâm trạng của Ôn Noãn đang rất áp lực. Cách chương.